Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2608, chương 2613, đối thủ. Hạ Minh, cút ra đây cho ta. Thì sau đó một khắc, cả phiến thiên địa trên không, quanh quẩn một đạo trầm thấp tiếng gầm gừ, sát ý tràn ngập, mà đạo thanh âm này rõ ràng là theo Hạ Lâm Lang chỗ đó truyền tới. Tại chỗ người đều là bị Hạ Lâm Lang đạo này tiếng gầm gừ tức giận cho hấp dẫn tới. Tại chỗ người đều có thể cảm nhận được Hạ Lâm Lang trong nội tâm cái kia lao nổi giận. Mấy năm qua này mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt. Hạ Minh lần lượt tại Hạ Lâm Lang thủ hạ đào thoát. Cái này tại Hạ Lâm Lang tới nói càng là một loại sỉ nhục. Mà lại Hạ Minh càng là đoạt đại Hạ Vương triều bảo khố. Hôm nay, cuối cùng là có cơ hội chém giết Hạ Minh. Hạ Lâm Lang há có thể không nắm chặt cơ hội này. Thế nhưng là Hạ Lâm Lang thanh âm vang vọng ở trong thiên địa này, lại là không có một thanh âm hưởng ứng. Rất hiển nhiên, Hạ Minh một bước vào nơi này, chính là nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Hạ Lâm Lang không ngừng tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc, để Hạ Lâm Lang sắc mặt càng thêm âm trầm là Hạ Minh vậy mà không thấy. Hạ Lâm Lang tiếng gầm gừ tức giận vang vọng. Hạ Minh, ngươi chạy không? Ngươi hẳn phải chết. Hiu. Hạ Lâm Lang thân hình nhanh chóng lướt động, hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng là biến mất giữa phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, Hạ Minh thân hình nhanh chóng hướng về man hoang rừng rậm lao đi. Phiến thiên địa này không là rất lớn. Hạ Minh chỗ lấy làm như vậy cũng là muốn tạm thời ép ra Hạ Lâm Lang phong mang. Dù sao Hạ Lâm Lang hiện tại quá mạnh, tại hắn tới nói không phải chuyện gì tốt. Lấy trứng chọi đá là lớn nhất vô tri lựa chọn. Hạ Minh phi hành một hồi này về sau, thân hình chính là chậm rãi rơi vào trên một cây đại thụ. Hạ Minh mũi chân điểm nhẹ lấy cây này diệp, phảng phất là phiêu phù ở cái này trên đại thụ nhất phương dạng. Hạ Minh cùng Chư Nhị đứng sóng vai, trong đôi mắt lấp lóe một đạo hàn mang. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm vang vọng ra, nói khẽ, đã đến, còn chưa cút đi ra. Một tiếng nghiêm quát, một đạo mang theo chế giễu giữ tợn tiếng gầm gừ vang vọng tại phía trên vùng thế giới này. Sau đó liền là có một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh hai người tầm mắt phía dưới. Quả nhiên là có chút bản sự. Đạo thân ảnh này diện mạo cũng là dần dần hiển hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Hạ Minh trong mắt hơi híp. Tại trên thân người này có ngập trời sát khí. Nam tử xem ra rất cường tráng, thế nhưng lau âm u cùng cười lạnh, lại là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Riêng là thân này phía trên sát khí, cũng không biết đến chồng chất bao nhiêu, mới có thể chồng chất ra đáng sợ như thế sát ý. Huyết hoặc người, Mạnh Hà. Hạ Minh trong mắt hơi híp, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạnh Hà, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cái này Mạnh Hà thực lực không yếu, có hóa hình cảnh thất trọng cảnh giới, có thể nói là tương đương khó giải quyết. Nếu như tại hắn thực lực không có tiến bộ thời điểm, hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ tới nói, ai thua ai thắng, còn thật không cũng biết. Tiểu tử, Mạnh Hà lộ ra dày đặc răng trắng, nhếch miệng cười một tiếng, dám trong tay ta giật đồ. Ngươi là người thứ nhất. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn dĩ nhiên minh bạch Mạnh Hà ý đồ đến. Tất nhiên là mình trên đấu giá hội đoạt ra hỏa này đồ vật, mới sẽ tạo thành dạng này kết quả. Hạ Minh ngược lại là cười một tiếng, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bình tĩnh nói ra, đoạt cũng liền đoạt, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không là cái cuối cùng. Rất tốt. Mạnh Hà híp mắt, trên thân sát khí cũng là càng ngày càng đậm, trong mắt tinh mang lấp lóe, bình tĩnh nói ra, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Hiu. Mạnh Hà đột nhiên xuất thủ, đối với Hạ Minh chính là tát qua một cái. Hạ Minh phát giác thì là cười lạnh, lúc này thời điểm chưa nhị định xuất thủ, ta tới đi, ta cũng muốn thử xem, bước vào hóa hình cảnh ta đã đạt đến mức nào. Hạ Minh thấp giọng nói, được, đi qua cái kia tam sinh đan. Hạ Minh được như nguyện bước vào cái này hóa hình cảnh. Vừa vào hóa hình cảnh, Hạ Minh thực lực chính là tăng lên mấy lần. Bây giờ Hạ Minh thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói là được đến một cái chất phi thăng. Hạ Minh thể nội cái kia quỷ dị linh khí lặng yên nhộn nhạo lên. Âm âm, trầm thấp trầm đục âm thanh tại Hạ Minh thể nội không ngừng vang vọng. Sau đó, một cỗ cực kỳ kỳ lạ lực lượng chính là tại Hạ Minh thể nội bao phủ mà ra. Cái này có đen một chút sắc lực lượng, xem ra tương đương quái dị, mặt ngoài không có cường lực đến đâu lượng ba động, giống như là bình thường nhất nguyên khí một dạng, cùng cái kia mạnh hà cuồn cuộn mà tới trưởng thế so sánh. Có thể nói là yếu bố trí một cái cấp bậc, nhưng mạnh hà tại thời khắc này trong lòng siết chặt, sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát giác được một tia không đúng. Oanh, ngay tại mạnh hà cái kia như vậy bàn tay to hướng về Hạ Minh áp bách thời điểm. Nguyên bản không hề bận tâm lực lượng cũng rốt cục tại lúc này đột nhiên bạo phát. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, trực tiếp là đem một trường này trong nháy mắt vỡ nát. Âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Bực này đối đầu, làm cho không ít người đều là đồng loạt hướng về bên này ném bắn tới. Chờ nhìn thấy Hạ Minh cùng Mạnh Hà thời điểm, không ít người đều là chấn động trong lòng. Là Hạ Minh, hắn vậy mà chạy đến nơi đây. Nhanh điểm đi nói cho Thái tử Điện Hạ. Cái gì? Hạ Minh vậy mà cùng Mạnh Hà đánh lên. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là có thể gây chuyện. Lúc này vậy mà lại cùng Mạnh Hà đánh lên. Không biết hắn sẽ bị Mạnh Hà mấy chiêu cho mạt sát. Không ít người đều là đứng tại cách đó không xa. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi. Nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ trong mắt cũng là toát ra một chút hứng thú. Mà lại, giữa bọn hắn cũng đều phảng phất là đạt thành chung nhận thức đồng dạng. Vậy mà người nào đều không có ra tay cướp đoạt cái này ấn ký. Người vậy mà ngăn trở. Mạnh Hà sững sờ, nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn chính là hóa hình cảnh thất trọng cao thủ. Một thân thực lực, càng là cường đại đáng sợ. Chính mình một trưởng này mặc dù nói không có bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một tên hóa hình cảnh nhất trọng gia hỏa có thể ngăn cản được. Có thể Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác ngăn trở. Hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm. Cái này sao có thể? Hạ Lâm Lang giết không ngươi. Ngươi quả nhiên có chỗ ỷ lại. Mạnh Hà sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt tinh mang lấp lóe, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Bất quá, nói đến đây, Mạnh Hà dày đặc cười một tiếng. Hai mắt trong nháy mắt sắc bén âm hàn, dạng này mới có chút ý tứ, ngươi muốn là quá yếu, không khỏi có chút không thú vị. Thoại âm rơi xuống, Mạnh Hà thủ chảo đột nhiên xẹt qua hư không, sau đó tại Mạnh Hà thủ chảo phía trên, đúng là nhiều ba cái lợi khí, cái này ba cái lợi khí xem ra cực kỳ sắc bén. Bất quá cái này ba cái móng vuốt lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Một chút hàn ý lặng lẽ không sai nhộn nhạo lên, xen lẫn một chút huyết tinh chi khí. Xem xét, liền biết thứ này chém giết không ít người. Mà lại, thứ này xem ra sắc bén dị thường, còn tản ra một loại độc có khí tức. Điều này hiển nhiên là một kiện linh khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.